Đan Hoàng Võ Đế, chương 156, La Phù Đại Hội, 1. Góc truyện audio.com. Ngũ đại chợ đen liên hợp phát ra lệnh truy sát, nhấc lên sóng to gió lớn tại La Phù Sơn Mạch. Khương Nghị mặc dù có thân phận đặc thù, chung quy là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Cấp bậc săn giết quá thấp, độ khó săn giết quá nhỏ. Vậy mà tự nhiên khơi dậy vô số người tham lam. Rất nhiều tông môn đều triển khai bí mật hành động. Nhưng, bọn hắn làm thế nào cũng đều không nghĩ đến. Thiên sư tông vậy mà lại điên cuồng phản ca Iota CS để đáp lễ bọn hắn vây bắt. 36 vị, Khương Nghị, vung vào các nơi La Phù làm mồi dụ. Thành công dụ sát lấy từng đợt lại từng đợt thợ săn. Bởi vì thời gian Khương Nghị đến La Phù quá ngắn. Không có mấy người tận mắt nhìn thấy hắn, trong tay có chỉ có một bức tranh, cho nên bọn hắn căn bản cũng không phân rõ Khương Nghị thật giả. Cũng chính là bởi vì như thế nên rất nhiều tán tu và tông môn bị dẫn dụ, cũng bị thiên sư tông điên cuồng bắt giết. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, hơn 600 vị tán tu bị xử tử, máu tê chảy xuống treo ở bên ngoài ngũ đại chợ đen. Thiên sư tông còn từ trong quá trình bắt giết cường giả cũng đã xác định 7 tiểu tông môn cỡ trung tham dự trong đó. Dạ Thiên Lan cũng không khách khí, trực tiếp giết vào những tông môn kia. 3 tông chủ tông môn bị giết, 4 tông môn bị ép giao phó rất nhiều tinh thạch để bồi thường. Cứ như vậy, trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, cỗ lực lượng do Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông, Kim Cương Tông liên hợp nhấc lên phong bạo săn giết rốt cuộc cũng bị hành động như mưa to lôi đình của Thiên Sư Tông phản ca Iota CS mà lắng lại. Ngoại trừ số người cực ít còn dục dịch bên ngoài, cũng không còn ai vọng tưởng săn giết Khương Nghị đem đổi lấy tinh thạch. 3 tông Thượng Thanh vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Bọn hắn biết Thiên Sư Tông khẳng định đã giấu Khương Nghị đi rồi. Cuối cùng chỉ có thể triệt tiêu lệnh truy sát. Tuy nhiên, ai cũng không hề từ bỏ, mà đưa ánh mắt nhìn vào đại hội La Phù sắp đến. Khương Nghị cũng không biết chuyện phát sinh bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiên cứu thú linh văn. Đây là một phương thức tu luyện hoàn toàn khác với võ pháp. Vừa mới lạ lại vừa ca Iota CS thích, mà thời điểm mỗi khi nếm thử ca Iota CS phát. Trong thân thể Khương Nghị cuối cùng sẽ xuất hiện cảm giác kỳ diệu. Thật giống như, một ít ký ức muốn hiện ra. Một ít bản năng đang dần dần thức tỉnh. Khương Nghị không biết mệt mà đắm chìm trong đó. Huyết đan phối hợp đại diệu thiên kinh. Bổ sung tinh lực để hắn có thể ngày đêm không ngừng không nghỉ mà tu luyện. Nhưng, hỏa dực mặc dù đã thành hình, cũng có thể mang hắn bay lên. Nhưng dù sao cũng không đạt được hiệu quả dự chú. Khương Nghị sau khi lặp đi lặp lại nếm thử, nghĩ đến một phương thức tìm đường chết để ca Iota CS thích. Hỏa dực, mở, Khương Nghị xông lên vách núi hơn 700 mét, thả người nhảy xuống, thánh linh văn nở rộ như hỏa điểu dương cánh. Phía sau lưng hiện ra mảng lớn văn ấn hỏa dực. Một cỗ liệt diễm mãnh liệt mà ra ngưng tụ thành hỏa dực rộng lớn. Mỗi cái triển khai dài 1 mét. Khương Nghị lao xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió mạnh gào thét bên tai. Hỏa dực mãnh liệt vung vẩy. Lại dưới cuồng phong gào thét mà không ngừng tán loạn. Lên, lên. Khương Nghị trừng trừng hai mắt. Điên cuồng ca Iota CS ra dực văn phía sau lưng. Phóng thích ra liệt diễm càng mênh ig. Vách núi cao 700 mét. Một đầu đâm xuống không chết cũng tàn phế. Tiểu xà vòng quanh hắn bay tới bay lui. Gấp tê tê gọi bẫy. Lên, lên, lên cho ta. Chấm chấm, Khương Nghị gào thét rơi xuống. Mắt thấy cách mặt đất đã không đủ 50 mét. Toàn thân hắn căng cứng. Lớn tiếng gào thét. Oanh, thánh văn chê y chán chói mắt. Dực văn phía sau lưng phát sáng. Một cỗ hỏa diễm mãnh liệt hơn phóng ra. Hỏa dực hai bên cũng đã mở đạt tới 2 mét. Cùng với chấn động mãnh liệt, hỏa dực cuốn lên khí lãng mang theo Khương Nghị phóng lên tận trời. A. Khương Nghị hưng phấn giống to, huy động cánh chim, nhanh chóng tung bay. Khương Nghị, sẽ không phải chạy mất đấy chứ? Dạ An Nhiên tìm đến Khương Nghị, kết quả không thấy người đâu. Khương Nghị, Dạ An Nhiên lại hô vài tiếng, không ai trả lời, đang muốn quay người rời khỏi. Một cỗ liệt diễm từ chê y trời giáng xuống, bành, Khương Nghị rơi ầm ầm chê y mặt đất. Toàn thân liệt diễm mãnh liệt, kim quang hừng hực, hỏa rực hoa lệ triển khai sau lưng. Khương Nghị, Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi đỏ, kinh ngạc nhìn hình ảnh kinh người này. Sao cô lại tới đây? Khương Nghị đang muốn tản ra liệt diễm, chợt nhớ tới y phục toàn thân lại bị đốt không còn một mảnh. Cô, nếu không đi ra ngoài trước một lát được không? Thế nào? Dạ An Nhiên nhìn chằm chằm linh văn lấp lóe chê y chán Khương Nghị. Cảm xúc chập trùng, thú linh văn, quả nhiên là thú linh văn. Hắn vậy mà có được thánh phẩm thú linh văn. Không mặc y phục, Khương Nghị cười cười xấu hổ. Khuôn mặt Dạ An Nhiên đỏ lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra kiện nhuyễn giáp, giày, còn có một bộ y phục màu đen. Bỏ chê y đất, đây là chuẩn bị cho ngươi. Phụ thân tự mình tìm thợ rèn, chế tạo riêng cho ngươi, có thể chống cự hỏa diễm, cũng có lực phòng ngự nhất định. Dạ An Nhiên quay người đưa lưng về phía Khương Nghị. Khương Nghị tản ra hỏa rực, đi vào trong nhà đá thay nhanh. Ta trở về đã bao lâu rồi? 18 ngày. Dạ An Nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp hiện lên mấy đạo ánh sáng, nhịn không được mà nhìn Khương Nghị vài lần. Khương Nghị mặc dù dáng dấp tuấn tú, nhưng trước đó luôn mặc chút vải thô áo gai, đi chân đất, không chút nào chú ý hình tượng. Dạ An Nhiên càng chú ý khí chất của hắn cùng tư thái xử sự. Không nghĩ tới hôm nay thay y phục khác, vậy mà để cho nàng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cách chương.